Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 240. Chương 240 thời gian che giấu chuyện cũ. Đế Lâm Nguyên đối này đó hình ảnh làm như không thấy. Hướng tới thành lâu phía dưới đi đến. Cái loại này thang lầu là mộc chất. Dẫm lên đi kéo kẹt vang. Thiên Lan chần chờ trong chốc lát mới theo sau. Càng đi hạ, ánh sáng càng ảm đạm. Thẳng đến hạ ba tầng sau, Đế Lâm Nguyên mới dừng lại tới. Trước mặt hắn lập chính là một phiến cửa đá. Tới cửa khắc họa các loại thú loại. Hình thái rất quái dị. Thiên Lan cũng không biết đó là cái gì chủng loại. Hai bên được khảm chiếu sáng châu. Ánh kia dương nanh múa vuốt đồ án. Phá lệ âm trầm ni hảo sau một lúc lâu. Đế Lâm Nguyên mới duỗi tay đi đẩy kia cửa đá. Nhìn qua dày nặng cửa đá Đế Lâm Nguyên lại là nhẹ nhàng đẩy ra. Bên trong cảnh tượng ánh vào Thiên Lan trong mắt, đó là một cái cực mỹ nữ tử, người mặc lũ kim trọn tuyến nguyệt hoa nghê thường váy, một đầu tóc đen không thúc không chát như tơ lụa giống nhau rối tung ở sau người. Trên tay bị một cái thủ đoạn thô xích sắt khóa, đã ma ra một cái vết máu, hai mắt vô thần nhìn bọn họ. Thiên Lan quỷ dị phát hiện nàng kia cùng Đế Lâm Nguyên lại có 7 phần tương tự. Ở xem Đế Lâm Nguyên, từ tiến vào nơi này, thần sắc liền trở nên có chút dị thường. Màu lam đồng tử trở nên phá lệ thâm trầm, dường như mây trắng trời xanh hạ xanh thẳm biển rộng, cất giấu vô tận thống khổ. Thiên Lan tiến lên 2 bước, bắt lấy Đế Lâm Nguyên tay, một cái tay khác đặt ở cánh tay hắn thượng. Hắn không biết nữ tử này cùng Đế Lâm Nguyên là cái gì quan hệ. Nhưng là này rõ ràng là ảo cảnh tái hiện Đế Lâm Nguyên ký ức. Trên cổ tay truyền đến độ ấm làm Đế Lâm Nguyên sắp ức chế không được lửa giận như thủy triều giống. Nhau rút đi, khi cách lâu như vậy, hắn nhìn đến trường hợp như vậy như cũ ngăn cản không được. Mẫu hậu, ca ca sẽ đến cứu chúng ta sao? Thanh Thúy mang theo âm dung đồng âm từ nữ tử phía sau truyền đến. Thiên Lan lúc này mới phát hiện nữ tử mặt sau còn cột lấy một cái tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương mặt mày tinh xảo, một đôi con ngươi lập lòe sợ hãi cùng vô thố. Nữ tử vô thần con ngươi giật giật, hiện lên trong nháy mắt quang hoa. Sấn gương mặt kia, giống như trên 9 tầng trời nở rộ tuyết liên, thanh lãnh cao quý. Mợ nhi, liên tính chúng ta đã chết cũng không thể liên lụy ca ca biết không? Nữ tử thở dài một tiếng. Mợ nhi, đừng sợ, có nương bồi ngươi, nương nhất định sẽ không làm những người đó thương tổn ngươi. Thiên Lan rõ ràng cảm giác được đế. Lâm Nguyên hồi cầm tay nàng, bất quá kia lực đạo đại đến làm nàng thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Mợ nhi biết tiểu cô nương nhược nhược đáp lại một tiếng. Con ngươi là dấu không được khổ sở cùng sợ hãi. Đế Lâm Nguyên nhấp môi nhìn nữ tử cùng kia tiểu cô nương. Đáy mắt là Thiên Lan nhìn không thấu cảm xúc, tựa hối hận, tựa sợ hãi, tựa lửa giận ngập trời. Mẫu hậu, phụ vương vì cái gì muốn giết chúng ta? Tiểu cô nương lại lần nữa ra tiếng. Lần này thế nhưng thấp thấp khóc nức nở lên. Phụ vương rõ ràng như vậy yêu chúng ta. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ? Có phải hay không mợ nhi làm sai cái gì phụ vương sinh khí? Mợ nhi ở cũng không nghịch ngợm. Mẫu hậu ngươi làm phụ vương phóng chúng ta đi ra ngoài đi. Mợ nhi sợ hãi, nàng kia trên mặt hiện lên một tia hung ác, thấp nhu tiếng nói đều tăng thêm vài phần. Mợ nhi, quên mẫu hậu nói, nam nhân kia không phải các ngươi phụ vương. Hắn là cái ác ma. Tiểu cô nương nghẹn ngào thanh âm chợt nhỏ đi xuống. Nhút nhát sợ sệt nhìn nữ tử, thân mình xúc thành một đoàn, lấy này tới tìm kiếm cảm giác an toàn. Đế Lâm Nguyên liền như vậy nhìn hai người, không có tiến lên ý tứ, mắt lam sâu thẳm như uyên, liếc mắt một cái vọng không đến đế. Ngoài cửa có người vọt tiến vào, đem nữ tử cùng kia tiểu cô nương vây quanh lên. Đế Lâm Nguyên thân hình căng chặt. Đáy mắt xương hàn càng trọng, một lát, có cẩm y hoa phục người vây quanh một cái nam tử đi đến. Nam nhân kia đồng dạng sinh đến tuấn giật phi phàm, đáng tiếc cặp kia con ngươi tràn đầy lệ khí, nhìn chằm chằm nữ tử dường như ở nhìn chằm chằm một kiện con mồi. Người đều đã chết, còn không muốn nói sao? nam tử thanh âm trong sáng, rất là dễ nghe, nữ tử câu môi sâu kín cười, như thong thả nở rộ đóa hoa, lịch sự tao nhã mà tuyệt mỹ. Lúc trước ta cho rằng ngươi là thật sự rất tốt với ta. Đáng tiếc kết quả là bất quá là ta không mộng một hồi. Cái gì sinh tử vĩnh hằng, cái gì vĩnh không tương bỏ, hiện tại nghĩ đến thật là dại dột đáng thương. Nữ tử đốn hạ, khóe môi tươi cười chậm rãi kéo đại, tựa hồ phải cho hắn một cái sáng lạn tươi cười. Thủy Mân, ngươi hết cả đời này truy tìm trường sinh bất lão. Chí Tôn Đỉnh, nếu ta nói cho ngươi kia bất quá là cái truyền thuyết. Căn bản là giả, ngươi sẽ thế nào đâu? Tiện nhân, Thủy Mân sắc mặt biến đổi. Đại mại hai bước đến nữ tử trước mặt, duỗi tay bóp chặt nữ tử cổ. Kia mảnh khảnh cổ dường như chỉ cần hắn dùng một chút lực liền sẽ bẻ gãy giống nhau. Nữ tử vốn là tái nhợt sắc mặt càng là trắng bệch một mảnh. Rồi sau đó chuyển hồng, mắt đẹp đại đại mở to. Bên trong quật cường làm Thủy Mân càng là giận tím mặt. Sau một lúc lâu, Thủy Mân đột ngột nở nụ cười. Hắn ném ra nữ tử, xoay người đi đến xúc thành một đoàn, run bần bật tiểu cô nương bên người. Mợ nhi, đến phụ vương nơi này tới, Thủy Mân cười đến ôn hòa. Cùng tiểu cô nương trong trí nhớ phụ vương giống nhau, chính là vừa rồi phụ vương muốn giết mẫu hậu. Nàng không cần, này không phải nàng phụ vương mới sẽ không như vậy đối mẫu hậu. Thấy tiểu cô nương lắc đầu bất qua tới, Thủy Mân tươi cười lập tức biến thành lệ khí mọc thành cụm dữ tợn. Bàn tay vung lên, trói buộc tiểu cô nương xích sắt liền đứt gãy mở ra. Không hề thương tiếc xách theo tiểu cô nương cổ áo. Thật không hổ là ngươi dưỡng nữ nhi. Đáng tiếc, khụ khụ, ngươi muốn làm gì? Đem mợ nhi còn, trả lại cho ta. Nữ tử thật vất vả xuyễn quá khí tới, lại thấy Thủy Mân xách theo tiểu cô nương, tức khắc một búng máu nảy lên trong lòng, đỏ thắm máu từ khóe miệng chảy ra, theo tinh xảo cằm chảy xuống ra một đạo thê diễm độ cung. Nhiễm đến gương mặt kia càng thêm đẹp tuyệt, còn cho ngươi, Thủy Mân cười lạnh một tiếng, đem tiểu cô nương đổi thành ôm vào trong ngực, đây cũng là ta nữ nhi. Ta dựa vào cái gì muốn còn cho ngươi? Mợ nhi, ngươi nói có phải hay không? Tiểu cô nương sợ tới mức không nhẹ. Ngập nước con ngươi nhìn Thủy Mân không dám hé răng. Thủy Mân cũng bất hòa nàng so đo. Đáy mắt hiện lên một tia tà khí. Lại lần nữa đối với nàng kia nói. Mợ nhi ta sẽ không động. Chính là ta không dám bảo đảm kia tiểu tử thúi ta sẽ không động. Tự cấp ngươi một ngày thời gian. Nếu là ngày mai ngươi còn không nói, cũng đừng trách ta không màng nhớ tình cũ. Thủy Mân không màng nữ tử kêu gọi, mang theo mợ nhi nhanh chóng rời đi, toàn bộ phòng cũng chỉ dư lại nữ tử, nếu không phải kia hơi hơi phập phồng ngực, Thiên Lan đều cho rằng nàng đã chết. Đế Lâm Nguyên hít sâu một hơi, xoay người rời đi phòng, theo Thủy Mân phương hướng theo qua đi, đó là mẫu thân ngươi. Thiên Lan thật cẩn thận túm Đế Lâm Nguyên, sợ hắn sinh khí ném ra nàng, chính là Đế Lâm Nguyên cũng không có như Thiên Lan ý tưởng chung như vậy. Trên mặt băng hàn nhiễm vài phần nhu sắc, thế nhưng thong thả cấp Thiên Lan nói lên, ta mẫu thân là thượng cổ thần tộc hậu duệ, truyền tới mẫu thân này một thế hệ thời điểm chỉ có nàng một người thức tỉnh rồi thần lực câu. Chuyện này không tính mới lạ, thậm chí là cũ kỹ. Có được thượng của thần tộc thần lực tuyệt sắc phong hoa. Kinh tài diễm diễm thần bí cô nương, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cách nói năng hài hước thế gia công tử, nàng kia danh Đế Hy, mụ nàng vì tia nắng ban mai giống nhau sinh cơ bừng bừng. Vĩnh không ngã xuống, Đế Hy cả đời cực kỳ ngắn ngủi, 16 tuổi phía trước vẫn luôn ở trong tộc tu luyện. 16 tuổi năm ấy gặp gỡ Thủy Mân. Từ đây nàng thế giới long trời lở đất, lâm vào vô tận hắc ám. Mani Thủy Mân ngay từ đầu cũng không biết Đế Hy là thần tộc hậu duệ. Là sau lại bọn họ bị đuổi giết, Đế Hy dùng huyết cứu hắn một mạng. Vốn dĩ cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai biết một giấc ngủ dậy trên người chí mạng thương biến mất đến vô tung vô ảnh. Ẩn ẩn còn có đột phá bộ dáng. Một việc này cũng hoàn toàn không có thể làm hắn hoài nghi. chỉ tưởng chính mình vận khí tốt, nhưng sau lại như vậy sự lục tục đã xảy ra rất nhiều lần. Hắn thân là đế vị kế thừa đệ nhất nhân, gặp ám sát, hãm hại, đuổi giết nhiều đếm không xuể, mỗi lần đều có thể hóa hiểm vi di, mà mỗi lần đế hy đều ở hắn bên người. Có lẽ hắn là ái đế hy, biết chuyện này cùng đế hy có quan hệ, cũng không nói gì thêm, cũng không có đi điều tra cái gì. Chân chính dị biến là đế Lâm Nguyên sinh ra, hắn vừa sinh ra liền đưa tới bách thú triều bái. Nước sông nghịch lưu, như vậy tình cảnh chỉ xuất hiện quá một lần, đó là lịch sử ghi lại chung nhất nổi danh thần tộc chiến thần. Thủy Mân cảm giác được chính mình còn không có ngồi ổn đế vị ở lung lay sắp đổ. Mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu, dù sao cũng là chính mình nhi tử. Thủy Mân an ủi chính mình một phen, cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ mặt khác. Như vậy nhật tử bình tĩnh qua mấy năm, hắn nghênh đón hắn cái thứ hai hài tử. Mợ nhi, đế Lâm Nguyên là chôn sâu ở hắn đáy lòng bom. Mợ nhi chính là hắn đạo hỏa tác, mợ nhi là dự ngôn giả. Trong lúc vô tình biết chính mình đế vị đem ở sau đó không lâu đổi chủ. Nhiều năm vùi lấp hạ thấp thỏm lo âu lại lần nữa đánh úp lại. Cũng không biết là ai ở Thủy Mân bên người nói thần tộc hậu duệ huyết có thể làm người vĩnh sinh. Bất tử, càng có khả năng tấn chức vì thế gian này thần. Thủy Mân ở thấp thỏm lo âu chung dường như bắt được một cây có thể cứu chuộc hắn sinh cơ. Hắn đáy lòng chôn sâu nghi hoặc cũng vào lúc này chui từ dưới đất lên mà ra. Đế hy khác thường hết thảy đều thành hắn đối nàng hoài nghi. Hắn trăm phương nghìn kế mang tới đế hy huyết, chứng kiến đế hy máu kỳ hiệu, phái ra đi tìm hiểu tin tức người cũng vào lúc này trở về. Chứng thực thế gian này thật sự có thần tộc hậu duệ vừa nói. Mà người kia đúng là hắn đế hậu, đế hy đối Thủy Mân không có phòng bị, hắn mỗi ngày cho nàng dùng để uống trộn lẫn tạp mê dược cháo. Sấn nàng hôn mê phóng nàng máu, thần tộc miệng vết thương khép lại thực mau, đế hy tỉnh lại thời điểm trừ bỏ có điểm choáng váng đầu ngoại cơ hồ là phát hiện không đến cái gì. Dị thường, liền như vậy qua mấy tháng, đế hy thân thể càng ngày càng kém, ở Thủy Mân dẫn đường hạ chỉ tưởng chính mình quá mệt mỏi. Nhưng Thủy Mân trừ bỏ trước hai lần dùng để uống đế hy máu có hiệu quả ngoại. Lúc sau liền ở cũng đã không có hiệu quả, lúc ấy đế Lâm Nguyên đã 12 tuổi, bày ra tới thiên phú thực lực đều là đứng đầu. Thủy Mân càng thêm sợ hãi, tìm hắn người tài ba dị sĩ nghĩ cách, kia trong đó thật là có người ta nói ra thần tộc hậu duệ một ít việc. Thần tộc hậu duệ huyết tuy là kỳ hiệu, nhưng chung quy không phải uống máu là có thể làm người tấn chức thần tộc. Nghe đồn có cái bí pháp. Chỉ có cái kia bí pháp có thể làm người trường sinh bất lão. Tấn chức thần tộc, mà cái kia bí pháp chỉ có thần tộc hậu duệ người biết. Cũng chính là đế hy. Từ nay về sau, đế hy sinh hoạt từ thiên đường rơi vào địa ngục, sở hữu hết thảy đều trở nên không phải nàng nhận chi như vậy. Hết chương.